One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Bác Ghi tao ngộ. A, thực sự là hạnh phúc chết. Bác Ghi bị hôn một hơi thở không có lên đến. Mí mắt một phen, kém chút ngất đi. Mohatji cách gần nhất, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Bác Ghi quá hưng phấn, không chỉ có khuôn mặt trở nên cùng đỏ thẫm bố giống nhau. Đũng quần cũng thật cao cổ, rõ ràng cho thấy tiến nhập trạng thái. Tới một cái nữa, tới một cái nữa. Mohatji biết Bác Ghi hiện tại cực kỳ thoải mái, lại nổi lên dỗ hô một tiếng. Big Mom tuyệt không xấu hổ, cực kỳ hào sảng, một bên thân, một bên chảy nước bọt. Chỉ chốc lát, nước bọt kia liền đem Bác Ghi y phục trên người cho làm ướt. Không chỉ có như vậy, mắt nhìn thấy Bác Ghi y phục nhất phiến phiến hư thối rớt. Bởi vì Big Mom nước bọt, hủ thực tính khá kinh người. Thảo nào Bác Ghi sẽ có cảm giác hít thở không thông. Thời gian dài, phỏng chừng đầu lưỡi của hắn đều sẽ bị hư thối rơi. ... Bác Ghi bị ôm thật chặt. Một lát sau, hắn liền khó chịu không thể thở nổi. Thân thể gầy yếu không ngừng rùng rằng. Trong miệng ô ô hô. Hai chân cũng liều mạng đá đạp lung tung lấy. Người ở bên ngoài xem ra, Bác Ghi nhất định cực kỳ hưởng thụ. Bọn họ không được ồn ào vỗ tay tán thưởng. Big Mom cũng không có để mọi người thất vọng. Thân đứng lên không dứt. Miệng rộng không được ở Bác Ghi ngoài miệng gặm cắn. Bác Ghi y phục càng ngày càng ít. Không lâu sau, chỉ còn lại có bên hông một cái quần sóc coi như hoàn chỉnh. Còn lại đều bị hư thối rớt. Tí tách y phục bị ăn mòn rơi sau đó. Big Mom cửa thủy y cũ không ngừng chảy. Nhỏ xuống ở Bác Ghi trên người. Tí tách mạo hiểm khói trắng. Đau Bác Ghi chết đi sống lại. Bởi vì miệng bị bịt, hắn căn bản không kêu được. A hát, bỗng nhiên, Bác Ghi thân thể chợt giống như cung tiễn giống nhau cong đứng lên. Big Mom lại đem để tay đến rồi hắn phía dưới. Không biết sinh ra bao lâu. Cái này romantic nụ hôn dài mới. Chỉ có, kết thúc, nhìn nữa Bác Ghi, thân thể cũng đứng không yên. Tê liệt ngã xuống khắp nơi bên trên. Không ngừng lăn lộn, mí mắt đều phiên phiên. Hơn nửa ngày, mới khôi phục qua đây. Bác Ghi, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa là không phải dùng quá sức. Big Mom giả vờ quan tâm hỏi. Bác Ghi vừa muốn sinh khí. Kém chút không đem hắn cho nín chết. Ngay cả đầu lưỡi hiện tại cũng tê tê. Dường như bị đặt ở trên lửa quay giống nhau. Bộ kia có cường liệt hủ thực tính nước bọt kém chút bắt hắn cho hại chết. Nhưng là, vừa thấy được Big Mom, Bác Ghi oán khí đầy bụng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Bác Ghi lắc đầu, không có việc gì. Không nghĩ tới, người như thế nóng bỏng. Ta thực sự là rất hài lòng. À, quần áo của ta đâu? Cúi đầu nhìn một cái. Bác Ghi nhất thời sửng sốt cao hơn 3 mét. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Trên người mình y phục dĩ nhiên không thấy. Ngay cả quần sóc cũng thúi hư. Bác Ghi vội vàng nhanh chân như bay chạy ra ngoài. Thực sự thật mất thể diện. Ta sẽ không cùng các vị. Nếu đến giờ sóng tân, ta đi trước động phòng. Ngươi chiêu đãi mọi người cũng không nên mạn đãi a. Vừa nói, Big Mom lắc to mập cái mông ly khai đại điện. Mọi người tại đây, nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Ngay cả Mohatji cũng cười đau bụng lợi hại. Một đêm này Bác Ghi mới có thể vượt đi qua a. Quỷ nhân A Kim lắc đầu, thở dài, âm thầm thay Bác Ghi lau mồ hôi một cái. Thứ nhất, Bác Ghi tiểu thân bản cùng Big Mom thực sự chênh lệch cách xa. Phỏng chừng chỉ là Big Mom cái này thân thịt béo đều có thể đem Bác Ghi đè gần chết. Huống, Big Mom nước bọt quá bá đạo, hủ thực tính rất mạnh. Lúc này mới chốc lát, Bác Ghi y phục đều thúi hư. Hai người thật muốn thân thiết không dứt. Bác Ghi không thể không chết. Vào động phòng sau đó, Big Mom xua tay để bọn thủ vệ đều lùi đến một bên. Ai cũng không cho phép tới gần. Thấy Bác Ghi đang ở mặc quần áo, Big Mom miệng rộng một phát. Bác Ghi, nhất định phải thế ư? À, Bác Ghi sửng sốt một chút. thấy Big Mom tự tay đem váy một bà tháo ra. Bác Ghi nhất thời hai mắt đăm đăm, ngay cả hô hấp đều trở nên nặng nề rất nhiều. Chỉ chốc lát võ thuật, bác Ghi cả người tựa như nung đỏ bàn ủi giống nhau. Toàn thân, đỏ cái thông thấu, trong miệng cũng là nhiệt khí ứa ra. Vù vù, trực xuyễn thô khí, Big Mom thân hình cao lớn, đầy người thịt béo, làm cởi sạch y phục sau đó. Nhất định chính là một tòa núi thịt, thân thể lắc lư một cái. Trên người thịt béo ục ục trực chiến, Hoàng Bác Ghi ánh mắt đều say xe, nhất là trước ngực cái đôi kia sung mãn bán cầu, béo múp mít, Bác Ghi hai cái tay phỏng chừng đều cầm không tới, cái kia to mập sao sao sao sao sao sao, cũng để cho Bác Ghi hô hấp càng phát ra trắc trở, di ha ha ha, chấm ngoặc kép, sửng sốt một hồi, Bác Ghi dũng khí một tráng, chợt cười to một tiếng. Lòng nói, chúng ta bây giờ kết hôn. Hắn là Bác Ghi đại gia nữ nhân. Có cái gì tốt khách khí? Nghĩ vậy, Bác Ghi thuần thục, đem mới vừa mặc vào y phục lại cởi trần chuồng. Một cái đi giỏi vọt tới Big Mom trước người. Chặn ngang ôm lấy Big Mom. Nhưng là, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Mệt đầu đầy mồ hôi. Bác Ghi dĩ nhiên không có đem Big Mom ôm đứng lên. Lúc đầu, hắn nhớ đem Big Mom ôm đến trên giường đi. Kết quả, khó hơn lên trời. Dĩ nhiên không cách nào như nguyện. Ha ha ha, hay là để ta đi. Big Mom khinh thường nở nụ cười. Vươn to mập tay trái. Cái kia quạt hương bồ lớn bàn tay. Lập tức liền đem Bác Ghi cho nói lên. Sau đó thuận tay ném đi. Bác Ghi liền bay đến trên giường. Không đợi Bác Ghi phục hồi tinh thần lại. Một tòa núi thịt liền đặt ở trên người của hắn. A a, chấm ngoặc kép, ngoài cửa thủ vệ, tuy là đã tránh ra khỏi thật là xa, nhưng vẫn là có thể nghe được cái kia giết lợn tựa như tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kéo dài đến đã lâu. Bác Ghi mấy lần chết đi sống lại, có thể dĩ nhiên không cách nào tránh ra khỏi. Big Mom đem hắn đè gắt gao, đều nhanh đè thành bánh bột ngô. Bác Ghi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử xuất chia năm xẻ bảy năng lực. Tay chân tất cả đều chạy ra ngoài. Thật vất vả cũng không thân thể bay ra ngoài. Nhưng là, như trước còn có một thứ đồ đạc rơi xuống. Thật đúng là thoải mái. Bác Ghi, người năng lực thực là không tồi. Big Mom trước sau cùng sấp xỉ 40 người đàn ông kết hôn. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kỳ quái như vậy năng lực. Nàng không đành lòng đối với Bác Ghi hạ thủ. Bác Ghi sắc mặt trắng bệch, đầu lưỡi đau rát lợi hại, há miệng, trong miệng ứa ra khói đen. Big Mom nước bọt thực sự thật lợi hại. Bác Ghi cảm giác mình đầu lưỡi chỉ ít nhỏ một vòng. Đem đồ vật trả lại cho ta. Bác Ghi hai tay chống nạnh, gân giọng hô, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Big Mom nở nụ cười. Nàng mặt vốn là dáng dấp dọa người, càng cười càng dữ tợn, sợ Bác Ghi cả người một mạch run rẩy. Nhưng là, thân thể hắn, còn có một bộ phận ở lại Big Mom trong cơ thể. Bất luận hắn cố gắng thế nào, cái kia nửa đoạn chính là không về được. Big Mom ngược lại là liên tiếp hưởng thụ, liều mạng bóc lột lấy Bác Ghi còn dư lại không nhiều đạn dược. Lúc đầu Big Mom muốn dùng hồn hồn trái cây năng lực khống chế Bác Ghi. Hiện tại ngược lại có chút không bỏ được. Huống, tóc hồng cùng cá sấu sa mạc bây giờ còn đang trên đảo. Một ngày xảy ra chuyện, hai người kia cũng không tiện đối phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.